cái áo bà ba trắng, vải đinh phờ trắng nõn, cổ trái tim. Sáu thường mặc lúc thảnh thơi. Cái áo đang phơi trên cây sào bằng ngọn tầm vong, treo bên vách, sau lưng anh. Bước đến cửa, anh đã nhìn thấy cái áo của Sáu. Nhìn cái áo, anh thấy vui vui. Sáu đi nhưng vẫn còn để lại cái gì đó của Sáu hết sức quen thuộc đối với anh. Từ trong chiếc áo bên vách, sau lưng của anh đang tỏa ra. Hai con chừng nào thì tính? Má đưa mắt nhìn cái áo, nhìn anh, nhìn xuống cốc trà đang cầm trên tay, hỏi anh. Má hỏi giọng chia vui với hạnh phúc của hai người. Hai con chưa có nói gì với nhau, cũng chưa có gì đâu má. Má cũng biết vậy. Cái trái trên cây nó chín, nó không biết là nó chín, nhưng người ngoài nhìn thì biết là nó đã chín mùi rồi. Phải lòng nhau là được, cần gì phải nói? Mà chưa nói thì nói đi. Ngoài chuyện cái áo, anh không kể gì thêm giữa anh với Sáu nữa. Với anh kể đến như vậy cũng là nhiều rồi. Mới quen nhau và hơn 5 ngày lặn lội với nhau, tôi hiểu anh không phải là người bộc tuệch mà chừng mực, kín đáo. Ngồi gần cái áo của một người con gái mà xúc động, mà nhớ và kể lại, cũng đủ biết anh yêu người con gái ấy đến giường nào. Anh kể tiếp. Trong những ngày xa vành đai, định gửi thư cho Sáu, nhưng chưa kịp gửi thì anh bị thương. Kể đến đó, anh lại bỏ lửng câu chuyện giữa anh với Sáu mà kể một chuyện khác. Hồi đen tối, thời còn thằng Diệm, sau luật 10 năm 9, anh và một người nữa cùng nằm một hầm bí mật trong vườn mận hồng đào. Đêm đêm, hai người thường thay nhau vào làng gây dựng lại cơ sở. Đêm ấy đến phiên của bạn. Đêm tối và dưới bóng cây vườn đen sẫm, hai người dỡ nắp hầm bước lên mặt đất. Dưới hầm tối đen, trên mặt đất cũng tối đen. Nhưng cái tối đen trên mặt đất mênh mông hơn, cũng như bao nhiêu đêm khác. Hai người lại bắt tay nhau, vì sau đó có thể không còn gặp lại nhau nữa. Bạn đi rồi, như tan trong bóng đêm. Còn lại một mình ngồi bên nắp hầm, anh thấy băn khoăn, tim cứ đập dồn dập như báo động người không yên. Đêm nay, anh thấy có cái gì khác hơn những đêm trước. Cái bắt tay của bạn chặt hơn, lâu hơn. Và tuy đêm đen, anh vẫn nhìn thấy đôi mắt của bạn. Hai con mắt nhoi nhói, nhìn khắp người của anh, nhìn lâu và sâu hơn. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, tim anh lại báo động, đập dồn dập không kịp thở, như có linh tính. Thế là anh rời cửa hầm, rời khỏi khu vườn mận hồng đào. Anh ra ruộng, ngồi trên bờ, ngồi im như cục đất nghe ngóng. Sau đó không lâu, tiếng chó sủa từ đầu xóm, sủa đến khu vườn của anh. Bạn anh bị bắt, chịu đòn không nổi. Anh đã khai và dẫn bọn giặc trở lại hầm. Chắc còn thương anh, nên lúc đi ngang qua nhà một cơ sở, ảnh kêu lên. Đừng đánh tôi nữa, tôi sẽ dẫn đi. Anh nói đúng là linh tính báo trước cho anh. Linh tính mà anh nói, theo tôi đó là bộ óc nhạy bén của anh. Sự nhạy bén của anh khiến tôi phải nể. Tôi nhớ buổi xế chiều gặp nhau trong nhà bác sĩ Chính. Ông muốn giữ chúng tôi lại chơi đến sáng mai, nhưng anh lại muốn đi ngay. Chú móc được cơ chuyến đặc biệt hay sao mà vội quá vậy? Ông Chính hỏi. Ở rừng thỉnh thoảng có một chuyến giao liên đặc biệt bằng xe Honda, mát mặt lắm. Tôi cũng tưởng vậy và lấy làm mừng. Anh lắc đầu. Không có, nhưng mình muốn đi sớm. Vội gì mà vội dữ vậy? Mai hẳn đi. Ông Chính cố nài nỉ. Vội thì cũng không có gì vội lắm, nhưng mình ghi là đêm nay B52 sẽ hoạt động ở vùng mình. Chú được tin báo à? Không, nhưng tôi nghĩ đêm qua không ngủ được. Tôi nghe T28 á, hai chiếc cứ cắt dọc cắt ngang khu rừng của mình. Từ sáng đến giờ, rừng cứ im lặng. Lỡ có bề gì mắc kẹt lại đây, tôi sốt ruột lắm. Nghe anh nói, chúng tôi mới để ý, rừng im lặng quá. Ở chiến trường, một vùng B-52 sắp hoạt động, thì các loại máy bay như lẩn tránh đi, bay dạt tận đâu đâu, không bao giờ nghe tiếng. Sau đó, tiếng máy bay nặng nề kéo tới, vừa nhận được tiếng thì bom đã trút xuống rồi. Cũng như không nhất thiết hễ sau một lúc im lặng là có B-52. Không chắc đâu, ở chơi đi anh Năm. Bác sĩ Chính không tin lắm, lại nài nỉ. Ở thì ở, khi anh bằng lòng ở lại chơi thì ông Chính đâm ra lo. Ông nghiêng tai nghe tiếng động. Im lặng quá. Thôi, hai ông cứ đi thôi. Thà không nghi, đã nghi thì phải tránh. Hai ông lỡ có bề gì, tôi ân hận suốt đời. Thôi đi đi mau cho. Tôi cũng nghi lắm. Tôi phải sắp xếp lại cơ quan cho gọn. Hai đứa tôi lên đường giữa chiều nắng. Đêm đó ngủ trong ngôi nhà bên bờ sông xóm chợ. Đúng 9 giờ tối, chúng tôi nghe tiếng B-52 nổ cách chúng tôi độ hơn 10 cây số. Nhưng không phải mới có như vậy mà tôi đã phục anh. Tôi cũng đã từng thoát ra khỏi vùng bom bằng những nhận xét như vậy. Cũng không chỉ với anh, mà tất cả những người lính. Trước cái sống cái chết, trên đầu đều có những sợi tóc như những sợi anten, có tầm hoạt động rất xa và hết sức nhạy bén. Cái thằng đã chỉ hầm của anh đó, hôm nay hắn ta ra sao? Anh, tôi hỏi thêm, để anh đừng hiểu tôi là cứ chăm chăm muốn biết chuyện giữa hai người, anh và Sáu. Sau này tôi có gặp hắn ta một lần, trước khi về gây dựng căn cứ Tháp 10. Tôi có việc phải đi Sài Gòn, bận trở về ra tới bến xe. Tôi thấy hắn, hắn mặc pyjama, mang kiến đen, đúng là một tên chỉ điểm. Có lẽ hắn cũng đã thấy tôi, không thể nào thoát ra khỏi con mắt của hắn. Từ xa tôi đi thẳng lại hắn, còn hắn nhìn tôi, mặt tái xanh. Bước tới, tôi chìa tay vừa hỏi, mạnh chứ? Trời ơi, anh Năm! Hắn đưa cả hai tay ôm lấy tôi, giọng run run. Anh đi đâu, anh Năm? Tôi về Mỹ Tho. Anh để tôi lấy vé cho, tôi đưa anh lên xe. Hắn làm đúng như vậy, đi lấy vé, dành cả chỗ ngồi cho tôi. Lần anh bị thương, anh nghi mà sao anh không tránh? Tôi trở lại câu chuyện gian dở. Chuyện đó hả? Anh ngồi dậy móc thuốc, đưa cho tôi một điếu. Tôi bật lửa cho anh, xong tôi lại nằm xuống. Nghi thì nghi, tránh sao được. Tôi có nhiệm vụ đưa một cánh quân bổ sung cho vành đai. Dù có biết mình chết cũng cứ đi. Đã vào đợt 2 rồi, vừa đánh vừa đi. Chúng tôi hạ quyết tâm như vậy mà. Anh kể đêm đó cánh quân của anh đụng phải bọn Mỹ nằm phục giữa đồng. Hai bên đánh nhau trong một vạt đế. Cuối trận đánh, giữa một lúc, bầy trực thăng nghĩa trang lạch sạch chớp đèn hạ xuống để hốt xác Mỹ và hốt cả những thằng Mỹ bị thương đưa về Bình Đức. Một thằng Mỹ chạy lại trực thăng hoảng hốt bắn loạn xạ, thì một viên đạn của nó trúng vào con mắt trái của anh. Một tổ ba người thay nhau cổng anh quay về bệnh viện dã chiến. Cả cánh quân của anh vẫn tiếp tục mở đường tiến vào mặt trận. Về đến bệnh viện, tay anh còn giữ chặt một nắm cỏ chỗ anh ngã xuống, và lá thư định gửi cho Sáu vẫn còn nằm trong túi áo của anh. Vậy là anh chưa gửi? Tôi hỏi. Chưa. Hai năm nay, anh có nghe ai dạm hỏi hay tấn công cô ấy không? Tôi hỏi thẳng. Tánh tôi như vậy. Nhiều. Anh chỉ đáp một tiếng kéo dài, nghe như hờn dỗi, và điếu thuốc trên môi anh lại cháy như một hòn than đỏ. Tôi biết anh không muốn nhắc đến nữa, và ngọn gió thổi luồn qua cửa chòi. Ngọn gió như nhắc cho tôi, đêm nay tôi lại ngủ trong một cái chòi, trên một lớp cỏ khô giữa đồng hoang, cánh đồng mà tôi đã xa đến những 20 năm. Hai đứa nằm lặng thinh. Qua cửa chòi, tôi thấy vạt đế đang được bàn tay của ngọn gió ve vuốt. Xa hơn nữa là khoảng trời vời vợi ánh sao. Mọi chuyện hãy gác lại, mà nghe tiếng nói của cánh đồng. Dế đang gáy, cánh chim đang bay qua. Tiếng chim kêu xé lên rồi tắt ngấm, nhưng vang mãi trong trí nhớ. Và tiếng gió hiu hiu thổi. Chẳng mấy chốc mà tôi thiếp đi. Tôi ngủ mà vẫn nghe tiếng nói của cánh đồng, tiếng động của muôn vàng cây cỏ đang cựa mình, tiếng nước mầm của sậy đế đang trồi lên khỏi lớp tro bơm. Mặt nước các ao, đìa đang giỡn sóng trong tiếng cá đớp mồi, cùng với tiếng động của đàn rùa, đàn rắn kéo nhau đi. Sen đang nở đưa hương và cánh đồng đang trải rộng ra phơi mình chờ đón những cơn mưa, để nước trên cánh đồng lại lai láng với mùa cá. giấc ngủ sai mà êm ái lâng lâng, ngủ mà vẫn mơ hồ nghe tiếng sóng của cánh đồng. Tôi nằm khoanh trên lớp cỏ trong cái chòi hoang và choàng dậy vì tiếng bay của một lũ trực thăng, và đã thấy bé ba đứng trước cửa chòi. Có gì vậy? Thì hai anh theo em nhé. Đêm sau, không đợi đến chuyến đi của Giao Liên, bé ba đưa chúng tôi đến tỉnh ủy. Cô nghĩ lại chỗ thường trực nằm vạ để chờ xem chúng tôi được tỉnh ủy phân công về đâu. Chắc mẻm là tỉnh ủy phân công ảnh về chỗ em. Chớ hồi ở tỉnh, ảnh là tỉnh ủy viên dự khuyết, trẻ nhất. Bộ giỡn sao? Tôi cũng nghĩ ở thường trực, có cô cũng đỡ buồn. Lại biết thêm nhiều chuyện lý thú. Phòng thường trực của tỉnh gồm có ba cái chòi gần nhau, nhưng tươm tất hơn cái chòi của trạm Giao Liên. Ở cùng một cánh đồng với dân, có hầm hố, có người lo cơm nước, có giường, có chiếu, có cả bình trà. Muốn vào chỗ làm việc, phải có Giao Liên dẫn đường, phòng giặc đổ quân. Theo những con đường mòn có nhiều bãi lựu đạn gài. Tôi được tỉnh ủy mời cho nghe thông báo tình hình chung của tỉnh. Cả tôi và bé ba được Giao Liên đưa vào dự bữa cơm của tỉnh ủy, mừng năm bờ trở về. Năm bờ thì ăn ở và làm việc ngay trong cơ quan. Tôi có một chòi, bé ba ở một chòi, nhưng thường qua lại chuyện trò. Nghe nói chị Sáu có nhiều người thương lắm phải không? Thiếu gì? Bây giờ chị ưng ai? Ưng ai anh hỏi làm gì? Cô trả lời giọng một như vậy, nhưng không cọc cằn mà nghe dịu dàng. Trong mấy ngày thảnh thơi này, cô thay cái áo màu cỏ úa giặt sạch, phơi khô, xếp lại dưới đáy bồng. Mặc cái áo màu hột é, cái áo khéo may theo thời trang bó sát lấy thân người, trông khỏe và tươi mát hơn. Và cũng cổ trái tim, cái cổ áo không muốn giấu nốt ruồi son ấy. Tự nhiên tôi lại nghĩ, nếu một cái nốt ruồi son ấy mất đi, thì vẻ mặt của cô không được sáng sủa như vậy. Được nhiều người thương á, chắc chỉ đẹp lắm hả? Tôi là con gái mà tôi cũng thương nữa kia. Dữ vậy, bây giờ chắc chỉ mê anh Năm. Chỉ mà chê, thì tôi cũng từ chỉ ngay. Sao lại từ? Ảnh đánh Mỹ, ảnh bị thương, chứ có làm sao mà chỉ chê. Mình là người ngoài cuộc, mình nghĩ như vậy. Còn chỉ là người trong cuộc, chỉ nghĩ khác chứ. Trong ngoài gì cũng vậy, chỉ mà chê thì tôi từ. Cô nói, bàn tay xè ra, phạt ngang dứt khoát như một nhát dao. Bây giờ cô là người ngoài cuộc, cô mới đơn giản vậy. Đến lúc phức tạp lắm. Cô mở tròn mắt nhìn tôi, nhìn với vẻ lạ lùng, giọng cô gắt lên. Sao anh lại nghĩ là chưa đến lúc? Em nói là nói chuyện của em. Người của em bị thương còn nặng hơn ảnh nữa kia. Tôi giật mình. Thiệt á hả? Nói dốc anh làm gì? Đôi mắt của cô mở tròn đó, nhưng trông đã thấy lông mày ửng đỏ. Hóa ra tôi chẳng hiểu gì về cô. Người của em bị thương mất một chân. Sau khi bị cưa chân, ảnh viết cho em lá thư cắt đứt. Đọc thư ảnh hả? Em giận lắm. Em viết thư lại cho ảnh, em phê ảnh một trận. Em biểu ảnh chừng nào ra viện thì về làm đám cưới em nuôi. Vậy là con mắt của tôi không phân biệt được một cô con gái còn son với người con gái đã lấy chồng. Bây giờ ảnh ở đâu? Tôi hỏi nghiêm chỉnh hơn. Đôi mắt của cô chớp chớp. Ảnh hy sinh rồi. Hôm đó bệnh viện có lệnh di chuyển thương binh nặng đi bằng xuồng máy đuôi tôm. Trực thăng rà thấp dưới mặt ruộng, tới lúc nào không nghe. Sau đó không bao lâu, có một anh bộ đội hỏi em. Ảnh cũng đàng hoàng đứng đắn lắm, nhưng khi nghe ảnh hỏi thì em giận quá. Sao ảnh không để cho em nguôi ngoai một chút? Bây giờ ảnh ở đâu? Ảnh lấy vợ rồi, năm ngoái. Cũng mừng cho ảnh. Sau lần nói chuyện ấy, tôi không sang cái chòi của cô nhiều như hai ngày trước nữa. Qua ngày thứ ba, Tôi thấy buồn vì phải nằm chờ. Cũng vừa dịp anh Number đã xong việc, anh ra thăm chúng tôi vào buổi tối đầu mây, sắp sửa mưa to. Bé ba, kể cả tôi chưa hết vui vì được biết là tỉnh ủy phân công anh trở về chiến trường cũ, thì anh đã nói với bé ba về tin làng anh mới nhận được cách đây hơn tuần. Thằng đại úy Nguyễn Văn Long lại mở trận càn. Trận càn không vấp phải một sự chống trả nào của du kích. Một tiếng súng cũng không có, cả lựu đạn gài cũng không nổ. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra ở chiến trường này. Du kích còn ở lại xã không phải là ít. Súng, lựu đạn gài, mìn, đạp lôi không thiếu một thứ gì. Cánh quân của thằng Long như vào chỗ không người. Và nó trở về với ngày ăn đầy tháng của thằng con đầu lòng tại nhà nó thật tưng bừng. Không ai hiểu được vì sao du kích không nổ súng. Từ đó đã có tiếng xì xào bể rồi. Tiếng xì xào cứ gom dần vào cho người đứng đầu, sau lưng. Bể có nghĩa là không còn nguyên nữa. Theo nguyên tắc là mất tinh thần. Theo nghĩa bóng, bể, bể chiến trường. Anh thấy mình bị xúc phạm. Bé ba cũng thấy mình bị xúc phạm. Tôi chưa dính dáng gì, cũng thấy bị xúc phạm đây. Tỉnh ủy nhận định hay là ai, anh Năm? Bé ba hỏi. Tỉnh ủy không ai kết luận vội vàng như vậy. Vậy chứ ai? Một số anh em. Người nào nói như vậy thì bảo họ về dưới, biết đá biết vàng. Bé ba tức giận ra mặt. Tình hình này khó hiểu quá. Ông Thắng, tôi muốn về ngay đêm nay, nhưng tôi còn một cuộc họp nữa, đêm mai mới đi được. Anh bực bội ra mặt. Nói vậy rồi trở vào cuộc họp. Trong chòi chỉ còn tôi với bé ba. Cô ngồi làm thinh, mặt buồn hiu như xấu hổ với cả tôi. Năm mờ đánh thức tôi lúc 5 giờ sáng. Trời đang mưa, mưa đầu mùa như trút nước. Bầu trời trên cánh đồng tháp 10 đen nghịch. Chuẩn bị đi ông, anh bảo tôi. Đi bây giờ? Trời mưa này máy bay nó ướt hết cánh, xế chiều là mình tới nhà. Bé ba đáp lại tôi. Cô mặc lại cái áo màu cỏ úa. Cả hai người bồng đang mang trên vai, súng khoác vai, tay cầm vải che mưa, sẵn sàng. Tôi xếp võng, mùng, dồn vào bồng, định buộc dây thì bé ba dúi vào bồng tôi một đòn bánh tét. Ở đâu vậy? Tôi hỏi. Em đi mua, mỗi người một đòn. Mưa gió không vậy, cơm nước gì được. Cô mua hồi nào? Hồi nãy. Sao cô không gọi tôi sớm? Muốn để anh ngủ. Đi được chưa anh Năm? Đi. Cô vũ vải ni lông choàng qua người, đầu súng chúc xuống bước ra. Chúng tôi đi dưới cơn mưa, đường trơn trượt nhưng lại yên ổn. Theo cách nói của bé ba thì máy bay bị ướt cánh, nó nằm dí ở tận đâu, không thấy một bóng nào lai vãng, cũng không nghe tiếng động cơ nào từ xa vẳng tới. Chỉ có những tiếng pháo nổ chìm mất trong mưa gió. Không chỉ có ba chúng tôi, mà hầu như người nào có việc đi đều chờ lúc này. Nào bộ đội, nào khách của tất cả các trạm trên đường dây, nào vải ni lông đủ màu, màu xanh, màu đen, màu xám, màu nước mắm, tất cả đều đổ lên mặt đường, kẻ ngược người xuôi. Đường trơn trượt, đáng lẽ phải bám đầu ngón chân xuống mặt đường thì người mới vững, nhưng không ai dám bỏ đôi dép vì vỏ ốc dưới mặt đường bén như dao cạo. Người phía trước trượt, người phía sau té ạch đuổi. Tiếng cười đùa lại vang lên trong mưa, thiệt là vui. Mưa đầu mùa nặng hột, mịt mù, cây cỏ trên cánh đồng tha hồ được tắm gội. Những con cá chờ nước, cá rô, cá lóc, cá trê lóc lên mặt đường. Mấy anh bộ đội đi ngược đường chúng tôi, vốn là người ở xứ ít cá, cứ reo lên chụp bắt, rồi lại té, lăn quay, lại cười vui. Con đường xuyên qua rừng đế, rồi xuyên qua đưng, qua lát, vắt theo bờ ruộng, rồi lại dẫn qua đồng cỏ hoang. Chúng tôi đi, đi mãi đến lúc dứt cơn mưa. Mưa cũng xối ngược lên, rửa sạch nền trời. Trời không một gợn mây, vòm trời xanh trong, cao khum khum, nắng rực rỡ, đã xế chiều. Chúng tôi đến cánh đồng mới bỏ hoang khi dân làng bị giặc xúc ra ấp chiến lược đã 2 năm. Cánh đồng của những cây lúa họ nàng, nàng tiên, nàng rừng, nàng tây. Và bây giờ những chiếc máy bay vừa rồi phải nằm dí dưới cơn mưa đang cất cánh. Nhìn đâu cũng thấy chúng. Những chiếc F gầm rú lao như ánh chớp. những chiếc T-28 đen sì chậm chậm bay lừng lững giữa trời. Đầm già đen, đầm già trắng bay lè tè, quần xoáy theo các con đường, và trực thăng như chuồn chuồn ầm ĩ. Cái nguy hiểm nhất của chiến trường này chính là trực thăng. Nếu cơn mưa kéo dài thêm một tiếng nữa thì chúng tôi đã đến nơi rồi. Rặng cây xanh dài dọc theo bờ sông Cửu Long, mà ở xa nhìn về thì như đường chân trời. Đó là những làng còn đang trong tay chặt, cách chúng tôi một cánh đồng. Và vườn cây chạy dài theo con kinh, bắt nguồn từ chỗ con kinh đổ vào cánh đồng. Đó là làng Du Kích, chỗ của Sáu Linh, cách chúng tôi chừng hơn cây số. Vàm Kinh, ngã ba ấy là chi khu quân sự. Sắp đến nơi, mưa lại tạnh, chúng tôi phải dừng lại trên cánh đồng. Chỉ còn những ngôi nhà nát, hoặc cháy rụi, hoặc dở ủi, hầm hố đã sụp lở, sậy đế tùm. Bé Ba đưa chúng tôi đến một ngôi nhà đổ, nhưng hầm vẫn còn tốt, đủ sức chống đạn trực thăng. Anh Năm còn nhớ nhà này là nhà của ai không? Năm Bờ nhìn cái lá ướt đẫm, treo dính trên đầu cây cột cháy, rồi nhìn lại cái hầm. Cái hầm nổi vững chắc, vách bằng thân dừa với một lớp đất sét trộn trấu. Trong hầm có thể trải một chiếc chiếu đôi, một cái mùng lớn cho cả gia đình. Trên mặt hầm cỏ xanh Sao lại không nhớ? Anh đáp, tội nghiệp chỉ quá à. Bây giờ hai anh nghỉ ở đây, em đi vào trước, em báo cho chị Sáu. Tụi tôi đi luôn được không? Em đi vắng lâu, không biết mấy anh mấy chị gài lựu đạn ở đâu, lỡ quớ vướng dây chết hoang mạng đó. Bé Ba xếp vải đi mưa cho vào bọng, lấy dao găm chặt một bó sậy đứng bên miệng hầm, nhờ tôi ngụy trang. Anh ngụy trang làm sao cho trực thăng với đầm già đừng thấy em thì anh làm nha. Tôi vừa cắt lá, cắt sậy, vắt đế theo những cái túi nhỏ quanh cái bồng của cô, vừa sung sướng như được chăm sóc cho cô. Trong lúc đó, cô nói với Năm Bờ, anh có nhớ anh Bảy Tá không? Sao lại không nhớ? Mấy ngày nay, nhiều chuyện quá em quên kể cho anh. Bây giờ, nói tới lựu đạn em gài nha. Anh Bảy Tá bị lựu đạn gài của mình đó. Vậy à? Nhưng không chết, chỉ có tật ở chân trái thôi. Ảnh đi cà thọt á. Ai hỏi ảnh, anh cũng nói là mìn Claymore của nó. Anh nói với chị Sáu, lựu đạn gài với mìn Claymore của nó lẫn sao được. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu không vì chúng nó, thì anh em mình gài lựu đạn làm gì? Thật chí lý, tôi hỏi, anh Bảy Tá đó bây giờ ở đâu? Cũng bị nó xúc ra ngoài rồi. Xong chưa anh? Xong. Tôi thấy thú vị như vừa trang điểm được cho cô. Thôi, hai anh ở đây, nếu nghe nổ là em vướng mìn lựu đạn gài đó. Nhưng em không sao đâu, em học tập chị Hồng Gấm rồi. Bé Ba đi, hai chúng tôi ngồi trên miệng hầm, mở bánh tét ra ăn. Năm Bờ ngồi giữa vách hầm, nhìn vào rặng cây làng Mỹ Hương. Sau khi ăn xong một khoanh bánh tét, anh nói, địa hình địa vật như vậy mà đánh không được, kỳ quá. Không muốn để anh buồn bực, tôi hỏi sang chuyện khác. Hầm này là hầm của ai vậy, anh Năm? Hầm của chị Nở. Hồi trước khi Mỹ mới đổ quân, nó định xúc dân ra bờ ruộng, viện cớ là dân ở trong vườn dễ chứ việc cộng. Dân không đi, nó cho trực thăng bay dọc theo kinh, bắn mấy ngày đêm. Cả làng mới dời ra ngoài đồng rồi kéo biểu tình. Cho người nói với nó là dân bỏ làng thì ruộng bỏ hoang, dân dời nhà ra đồng ở lộ thiên cho nó thấy. Cho nên mấy năm nay, tất cả các làng ở dọc theo bờ kinh trên Đồng Tháp 10 đều dời ra đồng là vậy đó. Bay trên trời nhìn xuống thấy nhà thấy người, nó mới chịu. Nó nghi nhà nào thì trực thăng nó dừng lại trước cửa nhà đó, thò đầu ra nói chuyện. Có lúc nó cho trực thăng đứng ngay trên nóc nhà người ta, đưa bồ cào, cào mấy nhà người ta để dòm xuống kiểm soát. Dân phải sống nửa hợp pháp, nửa bất hợp pháp. Còn bộ đội du kích, cán bộ thì bám lấy địa hình. Vậy mà đêm vui lắm. Ngoài đồng nhà đỏ đèn như sao xa, nhà nào cũng mở radio nghe Đài Hà Nội, Đài Giải Phóng. Hồi tôi còn ở đây, thường hay về nhà của chị này. Chị là bà con bên dì tôi. Tôi vừa nghe anh nói vừa nhìn theo bé ba, không quên để ý đến tiếng bay của đầm già đang văng vẳng từ xa, cũng không rời mắt khỏi một bầy trực thăng đang chúi mũi xuống cánh đồng ở tận trong sâu, nhỏ như ba cái cán gáo. Mùa nước ở Đồng Tháp 10, người cực khổ nhất ở cái chiến trường này là ai? Anh có biết không? Cực khổ nhất là phụ nữ có con. Anh dòm cái chấn nước ở vách hầm này thì biết, cao hơn 1.5 thước, hầm hố ngập hết. Ngồi trên sàn, sống trên xuồng, muốn tránh bom trực thăng, chỉ có lặn thôi. Trẻ con làm sao mà lặn được? Mùa nước năm đó tôi về đây, nước ngập hầm. Hễ nó bắn thì lặn xuống nước, hầm nào chưa ngập lúc thì ngập hết nửa cửa hầm. Bé ba đã qua khỏi đám đế, đang đi theo bờ ruộng. Một đường khối đen từ con cá lẹp ở xa đang cắm xuống, nó bắn hỏa tiễn. Muốn vào hầm cũng phải lặn. Chị ba nỡ tôi, con còn nhỏ quá, không thể ôm con mà lặn vô cửa hầm được. Mỗi lần nó bắn, chị phải để thằng nhỏ ngồi trên cái thao, đẩy nó vô hầm. Thấy đứt ruột đứt gan. Bé ba lại quất vào đám cỏ tươi xanh, thấy rõ những cọng đế quanh người cô đang chuyển động. Đến lúc trong hầm không còn không khí để thở nữa, chỉ còn có một cách là lặn thôi. Trong xóm, trong làng, chị nào có con nhỏ cũng phải thủ bên mình một cái bọc ni lông. Hễ nó tới bắn thì để con vào bọc ni lông, túm miệng lại, ôm con lặn xuống rồi trồi lên, mở miệng ni lông cho nó thở, rồi lại lặn xuống. Cứ ôm con trong cái bọc ni lông, trồi lên hụp xuống, cho đến khi máy bay bay đi. Năm đó, năm 66, nhằm năm bão lụt, nước cao quá, mấy cái gò cao ở đồng cũng bị ngập, không có đất để chôn người chết. Người chết được liệm trong cái bọc ni lông, hàng kín, để trong hòm, rồi gác lên gọn cây, chờ đến mùa khô mới đem xuống chôn cất. Bé ba đã đi xa, không còn nhìn thấy được nữa, chắc là vừa đến rặng cây. Ba chiếc trực thăng bay về hướng chúng tôi, tiếng con đầm già đã tới. Ba chiếc trực thăng bay qua đầu chúng tôi, con đầm già đen thì xoáy tròn trên cụm vườn. Chúng nó bay 2 tầng, con cá lẹp dài ốm nhôm ốm nhách và đen sì bay trên cao, một chiếc hình cá rô, một chiếc hình con cá nóc rà thấp. Nó rà một vòng, rồi lại đảo qua một vòng nữa, rồi lại một vòng nữa, nhưng chưa bắn. Chiếc cá rô dừng lại trên những cụm đế, con đường của bé ba vừa đi qua, quạt cho đế ngã rạp, vẹt ra, rồi lại cất lên, lại dúi mũi ngửi một chỗ khác. Kiểu này nó có thể nhảy cốc lắm đó, ông Thắng. Năm bờ nói với tôi, ông cứ ở trong hầm đi, chừng nào tôi kêu thì chạy ra ngang. Mỗi lần nó ra tới, năm bờ lại lách ra cửa hầm. Cây AK đã lên đạn, ghé con mắt nhìn theo. Nó bay khỏi, anh bước ra, dõi theo nó. Chiếc hình cá lẹp bay tận trên cao. Cánh nó quạt lạch sạch, yểm trợ cho chiếc dưới. Tôi đứng bấp mé bên cửa hầm, nhìn theo nó, rồi nhìn năm bờ đang đứng cạnh bên tôi, giấu mình trong vật đế lưa thưa. Tay cầm AK, cây súng ngắn bên hông tôi lúc này quả là không có tác dụng gì, chả đủ bảo vệ mình. Chia cho tôi một trái lựu đạn, anh Năm. Năm bờ đưa tay vào chỉ lưng, dứt ra một trái da láng đưa cho tôi. Tôi cầm lấy trái lựu đạn, không ẩn vào cửa hầm nữa. Con đầm già đen lè tè bay dọc theo kinh. Chiếc trực thăng hình cá lẹp bay trên tầng cao, nó bay sắp sải vội vàng, trong nó tung hoành khát máu đến muốn chửi. Quý thính giả thân mến,